chào các bạn. Rất là lâu rồi Nhím Dù không có quay trở lại để làm kênh chuyện Nghe Tôi Kể Chuyện Tình nữa. Bởi vì là cả một năm vừa qua ấy thì từ tháng 11 năm ngoái, tháng 10 tháng 11 năm ngoái thì cái khu đất bên cạnh nhà Nhím người ta bắt đầu khởi công xây dựng ấy, nó rất là ồn. Ồn đến kinh khủng luôn ấy. Đến thời điểm này thì họ cũng sắp hoàn thành cái khu chung cư bên cạnh nhà rồi. Nên là Nhím sẽ túc tắc dành thời gian để thu âm lại những cái câu chuyện mới trên kênh, và hy vọng rằng là mọi người sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ cho kênh chuyện của Nhím nhá. Nhím biết là mình nghỉ, mình không có thu chuyện mà các bạn vẫn cứ theo dõi và vẫn cứ xem chuyện ấy, thì đấy là một cái nguồn khích lệ, một cái nguồn động lực cho Nhím rất là nhiều. Và đây là như đã hứa thì Nhím trước đó Nhím cũng hứa là đã sẽ up lên một cái phần chuyện mới, thì hôm nay chúng mình sẽ đến với phần đầu tiên của bộ chuyện mới. Hy vọng rằng là các bạn sẽ tiếp tục đón nhận và lắng nghe nó, và sẽ cho Nhím Xù những cái tương tác nhiều hơn nữa trên kênh. Và bây giờ thì không có rông dài nữa, xin mời mọi người cùng lắng nghe phần đầu tiên của bộ truyện Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược. Xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một câu chuyện mới. Câu chuyện này của tác giả Đạm Anh có tựa đề Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược. Chà, nghe cái tên truyện thì chúng ta cũng có thể đoán được phần nào đây là một câu chuyện sư đồ luyến ái rồi. Và Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược là như thế nào thì chúng ta cùng thử lướt qua văn án cùng với Nhím Dù nhé. Đây không đơn thuần là một câu chuyện tình yêu. Trong tác phẩm Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược của Đạm Anh còn xoay quanh về những vấn đề khác trong cuộc sống, không riêng ngôn tình sủng. Trong cuộc đời của A Chiêu, việc tệ nhất đã làm là chót thầm thương trộm nhớ sư phụ đã nuôi lớn mình, và việc tốt nhất đã từng làm đó là dứt khoát từ bỏ tình cảm này. Thế nhưng, sư phụ, A Chiêu làm chuyện xấu người cũng không cho, làm chuyện tốt người cũng không cho, tất cả mọi việc sao có thể để người định đoạt hết được cơ chứ? Vệ Cẩn xuống núi vì độ kiếp, không ngờ kết cục lại chính là mình bị kiếp độ. Đọc tên truyện là biết câu chuyện này là ngược nam rồi đó. Chuyện này rất là dễ thương. Và cái cặp thầy trò này thì đáng yêu hết mức. Đọc mà cứ cười suốt thôi. Nữ chính thì rất là thông minh này, cá tính này. Nam chính thì ôn nhu nho nhã. Đúng là cái gu của mình đấy. Chúng ta sẽ cùng Nhím Xù theo dõi cái câu chuyện tình yêu giữa hai thầy trò này như thế nào nhé. Và nếu các bạn cũng tò mò muốn biết là câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào thì hãy cùng với Nhím Xù lắng nghe phần 1 của câu chuyện này ngay sau đây nhé. Các bạn nhớ đừng quên subscribe kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Xù để chúng ta cùng lắng nghe những câu chuyện ngôn tình hay nhất. Chương 1. Nắng hè gay gắt như lửa, hơi nóng bốc lên trên đường đi, khiến con ve trên cây cũng nhảy lên trên con đường đó. Thế nhưng một loạt xe chạy đến khiến nó bị dọa chạy mất rồi. Nếu như con ve kia biết đếm thì mới chỉ 2 canh giờ nay đã có hơn 30-40 chiếc xe chạy qua nơi này. Con đường này là dẫn tới Trọng Quang Cốc. Thực ra bình thường cũng rất ít người đi qua nơi này, nhưng hôm nay thì lại khác. Giờ phút này trong Trọng Quang Cốc vô cùng là tấp nập, nhân sĩ tụ hội từ các quốc gia trên đại lục Thiên Vân. Bọn họ đánh giá lẫn nhau, còn mắt không ngừng dò xét. Nhỡ như ánh mắt có lỡ gặp nhau thì như một quả pháo bị châm ngòi nổ, đùng đùng đoàng đoàng, chẳng kém gì binh đao. Ba nước Khâu, Quỳnh, Uyển trên đại lục Thiên Vân tạo thành thế chân vạc. Các hoàng đế đều cầu hiền tài, vì có được hiền sĩ kỳ tài mà cũng không tiếc bỏ ra vài vạn bạc kim. Mà ngày hôm nay lại chính là ngày đệ tử Vệ Cẩn của Thiên Sơn phái xuống núi. Đường từ Thiên Sơn ra tất phải đi qua Trọng Quang Cốc. Thiên tài ở Thiên Sơn phái cứ 5 năm lại có một đệ tử rời núi. 5 năm trước, một đệ tử Thiên Sơn phái tên là Thẩm Đàn xuống núi, ở lại Quỳnh Quốc, rồi dùng thực lực cứu nước Quỳnh từ nơi nước sôi lửa bỏng, xoay chuyển thế cục của Thiên Vân. Này Vệ Cẩn xuống núi, sao lại không làm cho các nước để ý, ưu ái đây? Nghe đồn rằng, vị đệ tử Thiên Sơn phái Vệ Cẩn này, ngày thường tư nghi tú mỹ, cũng chính là đệ tử mà đại trưởng lão hài lòng nhất, lại giỏi nhất là trị quốc chi đạo. Mà người thì cũng như tên, Mỹ Đức, Minh Đức đều là Lan Sa.

Tao thấy hết rồi. Có người cho mày thầm cái bánh bao. Nhưng đấy là của cháu. Để tao nhìn thấy thì chính là của tao. Ngoan ngoãn lấy ra đây. Nếu không thì... Lão ăn mày từng bước đến gần, rút ra một con dao cùn. Tao sẽ giết mày đấy. Cô bé co người lại, bánh bao trong lòng còn đang nóng hổi. Hương vị bánh bao còn phảng phất đâu đây, làm sao mà cam tâm lấy ra được. Cô nhóc trừng mắt, liếc lão ăn mày. Đại gia ông, đấy là của tôi thì là của tôi, có chết cũng không cho ông. Lời còn chưa có dứt, cô bé đã nhảy mạnh lên, cả người huýt vào lão già kia. Lão già ăn mày bị đụng một cái, đứng cũng không vững, mắt đỏ lử lên. Dám động vào tao à, mày không muốn sống nữa đúng không hả? Lão ăn mày chạy đuổi theo cô nhóc. Cô nhóc này nhìn qua thì gầy yếu nhưng chạy cũng không chậm, trốn đông trốn tây. Vậy mà cũng khiến cho lão ăn mày kia đuổi tới nửa canh giờ vẫn chưa có bắt được. Chẳng có người nào trong Trọng Quang Cốc lại chú ý tới lão ăn mày đang truy đuổi một đứa trẻ. Tất cả mọi người đều đang hướng về phía Vệ Cẩn. Người từ ba nước đều nhận được thông tin, hôm nay Vệ Cẩn sẽ rời núi. Muộn nhất là giờ thân sẽ tới Trọng Quang Cốc này. Giờ sắp tới giờ thân rồi, chiếu bạc đặt cược càng ngày càng thêm kịch liệt. Tỷ lệ đặt cược ba nước Khâu, Quỳnh, Uyển cũng càng rõ ràng. Không rõ sau bao lâu, một chiếc xe mỹ lệ tinh xảo xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Chiếc xe chậm rãi đi đến. Lúc đến Trọng Quang Cốc thì xe từ từ dừng lại. Tất cả mọi người đều nín thở. Dân hầu của nước Khâu, Tiên Phong bước ra khỏi hàng, cao giọng nói. Các hạ là Vệ Cẩn của Thiên Sơn Phái. Người đánh xe vén rèm lên, một bóng người nhảy xuống từ xe ngựa. Thấy người bao y bác mang, quả nhiên là Long Ấn Phượng Tư. Không cần mở miệng nói, mọi người đều đã rõ. Người kia chính là Vệ Cẩn, không thể sai được. Trừ Vệ Cẩn ra, còn có ai có thể có được phong thái này chứ? Ánh mắt Vệ Cẩn khẽ lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở dân hầu. Lão ăn mày với cô bé kia vẫn thở hổn hển mà chạy đuổi nhau. Bỗng nhiên cô bé vấp phải viên đá, cả người ngã xuống đất. Bánh bao trắng trong áo cũng bị vung vãi ra. Lão ăn mày, hai mắt xám ngắt, vùng dao thẳng về phía cô bé. Không ngờ không đâm trúng mà nó còn giành mà tránh được. Cô bé lăn trên đất một vòng, nhặt lấy bánh bao trắng rồi ném ra xa. Một con chó to màu vàng ngửi ngửi rồi ngoạm hết bánh bao vào miệng. À, đồ lãng phí! Lão ăn mày đau lòng muốn chết rồi. Cô bé nhân lúc lão ăn mày nhìn về phía con chó vàng kia, nó liền nhặt chỗ bánh bao còn lại. Lại thấy lão ăn mày hung tợn nhìn mình. Con bé lấy từ trong áo một chiếc ném ra phía xa nữa. Ở phía bên này, mọi người lại vô cùng mong chờ Vệ Cẩn mở miệng nói gì đó. Không ngờ đúng lúc này, một chiếc bánh bao trắng bất ngờ bay đến, đập trúng vào đầu Vệ Cẩn. Ai nấy đều kinh sợ, nhìn chằm chằm Vệ Cẩn, lại nhìn ngoái ra xung quanh. Là ai ném bánh bao chứ? Mắt Vệ Cẩn tối đen như mực. Trước khi Vệ Cẩn xuống núi, đại trưởng lão đã tính toán rồi nói rằng lần này hắn xuống núi trừ việc lịch lãm thì cũng là vì độ kiếp. Trong đời của hắn có 3 kiếp số, nếu có thể bình an độ kiếp thì việc lịch lãm của hắn cũng xem như là thành công. Mà người đầu tiên đánh hắn khi hắn xuống núi sẽ chính là kiếp số đầu tiên của hắn. Vệ Cẩn bước đi, mọi người đều tự giác tách ra thành một đường. Hắn đứng trước mặt cô bé. Con là người vừa ném bánh bao sao? Mắt cô bé sáng lên. Nó chưa từng gặp một nam tử đẹp đến như vậy. Thấy con bé không trả lời, Vệ Cẩn vẫn bình tĩnh im lặng nhìn nó. Một lúc lâu sau, cô bé mới hoàn hồn, sợ hãi nói. Vâng, vâng ạ. Con có muốn làm đồ nhi của ta không? Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều sợ hãi đến ngẩn người. Cô bé ngước lên hỏi. Thế có bánh bao trắng để ăn không ạ? Vệ Cẩn chớp mắt nói. Có. À, vậy thì được ạ. Con tên gì? Cô bé lắc đầu. Con cũng không biết. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có một ai gọi tên của cô bé. Từ khi biết nhận thức, thì cô nhóc này đã ở trong một miếu thờ hoang. Xung quanh đều là một đám trẻ ăn mày. Chúng nó nói cô bé không có cha mẹ, vừa mới sinh ra đã bị vứt bỏ ở miếu thờ này rồi. Trên bầu trời cao rọi xuống ánh nắng sáng bừng, Vệ Cẩn nhìn cô bé, vươn tay ra. Từ nay, tên con sẽ là A Chiêu. Chương 2. A Chiêu kinh ngạc nhìn bàn tay trước mặt. Đường chỉ tay rõ ràng, năm ngón tay xương xương. Lòng bàn tay tuy có một vết chai mỏng, nhưng tuyệt đối không mất phần đẹp mắt. A Chiêu cúi đầu nhìn năm đầu ngón tay của mình, vừa bẩn vừa đen. Trong kẽ móng tay còn có cặn bẩn. Bờ vai của cô bé khẽ co lại, không dám nắm lấy tay Vệ Cẩn. Đối với A Chiêu bây giờ, Vệ Cẩn rất giống như một vị tiên. Cô bé sợ rằng sẽ làm bẩn tay vị tiên đó. Sắc mặt Vệ Cẩn bình tĩnh, hắn âm thầm đánh giá A Chiêu nhỏ gầy kia. Đứa nhỏ trước mắt hắn chỉ khoảng hơn kém 5-6 tuổi, thậm chí giờ còn đang run rẩy, chẳng khác mấy đứa bé ăn mày khác. Một cô nhóc như vậy thì có bản lĩnh gì mà lại là kiếp số của hắn chứ? Cũng không sao, đại trưởng lão chưa bao giờ xem bói nhầm. Nếu như A Chiêu ở bên người hắn, để hắn tự nuôi dạy, thì chắc sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Vệ Cẩn vô cùng kiên nhẫn, không hề lên tiếng thúc giục, mà chỉ ôn hòa nhìn A Chiêu. A Chiêu làm ăn mày đã mấy năm, không biết thứ gì, nhưng mà thứ giỏi nhất lại chính là quan sát sắc mặt của người khác. Thấy mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm, mà vị tiên nhân trước mắt này lại bình thản như vậy. Lòng A Chiêu muốn từ chối, nhưng mà rồi cũng run run, vươn tay ra, nắm lấy tay của Vệ Cẩn. Trắng và đen tạo nên sự đối lập rõ ràng. Ý cười thản nhiên hiện lên trong mắt của Vệ Cẩn. Trong lòng A Chiêu đang lo sợ, này cũng đã nhẹ nhõm hơn. Vị tiên này không có mắng mình. Năm ngón tay của Vệ Cẩn nắm chặt, kéo A Chiêu đang ngồi dưới đất. A Chiêu nhút nhát đứng bên cạnh Vệ Cẩn, bị mọi người đánh giá xem xét. Được làm đồ đệ của Vệ Cẩn, quả thật là tiên đồ vô lượng. Dân hầu của nước Khâu Sực Tỉnh cười vang. Hắn nói, chúc mừng Vệ công tử đã thu được đồ đệ. Lời hắn còn chưa dứt, tiếng nói khen tặng xung quanh đã vang lên. Bây giờ dân hầu đi thẳng vào vấn đề, chắp tay mà nói. Khâu Vương đã ngưỡng mộ tài năng của Vệ công tử từ lâu rồi. Nghe nói rằng Vệ công tử xuống núi, đặc biệt hạ chỉ cho tại hạ tới nghênh đón. Bệ hạ đã sai người chuẩn bị tốt chỗ ở để Vệ công tử làm việc và nghỉ ngơi. Ngay lập tức, những nhân sĩ đến từ hai nước còn lại cũng rối rít mở miệng thuyết phục. Vệ Cẩn im lặng nghe, chờ đến khi tất cả đều nói xong, hắn hơi trầm ngâm. Mọi người đều chờ đợi, nhìn chằm chằm vào Vệ Cẩn. Chiếu bạc chỗ quán trà lại có thêm vài người chọn nước khâu. Thanh niên áo đen vừa rồi từ xa nhìn Vệ Cẩn và A Chiêu, cứ từ từ mà uống trà. Không ngờ, Vệ Cẩn lại cúi xuống nhìn A Chiêu. A Chiêu, con muốn đi nước nào? Vệ Cẩn vừa mới nói xong, mọi người đã hiểu rằng hắn để cho Đồ Nhi mới nhận quyết định xem nên đi đâu. Cùng một lúc, tất cả đều chú ý đến bên A Chiêu rồi. Lòng bàn tay của A Chiêu ra đầy mồ hôi, cô bé núp vào người Vệ Cẩn, đôi mắt có một chút e sợ. Các nước muốn thuyết phục A Chiêu vội vàng đưa ra những điều kiện mê người. Nghe thấy loại thịt mình chưa từng được ăn, A Chiêu nuốt ực một cái. Ngước mắt nhìn Vệ Cẩn. Trên mặt Vệ Cẩn cũng có một chút không vui. Bỗng A Chiêu nhớ ra cái gì đó. Cô bé rút tay ra khỏi tay Vệ Cẩn, đi thẳng về phía quán trà. Tiểu nhị đã từng khinh thị A Chiêu, cũng không dám thể hiện vẻ mặt như trước nữa. Này chứ, được Thiên Sơn Vệ Cẩn thu làm đồ nhi, thân phận cũng chuyển biến đến nghiêng trời lệch đất. Tiểu nhị cung kính khẽ khom người tránh ra rồi. A Chiêu đi đến trước mặt người áo đen, ngước đôi mắt, mở miệng mà hỏi. Cho cháu hỏi, ân công là người nước nào? Người thiếu niên mặc đồ đen giật mình nói. Nước Khâu. A Chiêu quay người về phía Vệ Cẩn. Sư phụ, A Chiêu muốn đi nước không? Vệ Cẩn hỏi. Vì sao? A Chiêu nhỏ giọng đáp. Ân công này đã tặng bánh bao cho A Chiêu, chứng tỏ đây là người tốt. Người tốt thì nước đó cũng tốt. Vệ Cẩn mỉm cười. Tính cách cô bé này rất là tốt, từ nhỏ đã hiểu được việc báo ân. Vệ Cẩn nói. Được. Hắn nói với Dân Hầu. Mong Dân Hầu có thể chuẩn bị cho ta cùng đứa nhỏ này một chiếc xe. Dân Hầu vui sướng vô cùng, tưởng rằng Vệ Cẩn sẽ tới nước Quỳnh thăm sư huynh trước, không ngờ lại nói là muốn đến nước Khâu. Người đã ở nước Khâu, bọn họ tất có biện pháp khiến cho Vệ Cẩn ở lại. Hơn nữa, đồ đệ mà Vệ Cẩn vừa nhìn nhận hình như cũng có thể nói vài câu với Vệ Cẩn. Việc lấy lòng một đứa nhỏ ăn mày cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dân Hầu lập tức mừng như bắt được vàng, cúi đầu đáp ứng. À, được, được. A Chiêu ngồi trên xe ngựa. Cô bé đưa tay nhéo cái mặt của mình, cảm thấy chuyện tốt vừa rồi như là ảo giác. Mới nửa canh giờ trước, cô bé còn cùng một lão ăn mày tranh giành bánh bao. Nửa canh giờ sau đã ngồi trên xe ngựa. Tấm nệm dưới mông lại êm ái tinh xảo, thậm chí còn mềm hơn cả quần áo mà cô bé mặc thường ngày nữa. Chợt có một thị nữ bước vào, trong tay là một chậu gỗ đựng nước nóng, quỳ xuống nói. Nô tỳ là Thải Thanh, công tử sai nô tỳ tới hầu hạ người rửa mặt. Sau khi vào nước Khâu sẽ có chỗ để tắm rửa. A Chiêu không quen với việc này, chân tay gượng gạo. Thải Thanh dùng 5 chậu nước rửa sạch mặt và tay chân của A Chiêu. Đang định kỳ người cho cô bé thì A Chiêu vội vã lắc đầu. Cháu tự làm được ạ. Thải Thanh vâng dạ, để lại một bộ quần áo sạch sẽ rồi rời khỏi xe. Đến khi A Chiêu thay đồ xong, Thải Thanh thò đầu vào nói. Công tử mấy người qua bên đó. A Chiêu gật gật đầu. Sau khi lên xe Vệ Cẩn, trong lòng A Chiêu có một chút thấp thỏm. Ngồi đối diện với Vệ Cẩn, không dám nhúc nhích. Vệ Cẩn đang cầm bút viết gì đó. Kể cả sau khi A Chiêu lên xe, Vệ Cẩn vẫn vô cùng chuyên tâm, dường như không nhìn thấy A Chiêu. A Chiêu vào lúc trời vẫn còn sáng, cô bé ngồi yên không dám nhúc nhích, thỉnh thoảng lại lén nhìn Vệ Cẩn. Vệ Cẩn không nói câu nào, cô bé cũng không dám mở miệng. Hai người cứ ngồi như thế hết tới một canh giờ. Đến khi trời bắt đầu tối rồi, Vệ Cẩn ngừng bút, đổ dầu vào chiếc đèn hoa sen bên cạnh. Ngọn đèn dầu từ từ sáng lên. Vệ Cẩn nhìn về phía A Chiêu, ánh mắt có một chút tán thưởng. Không tệ, biết kiên nhẫn. Vệ Cẩn nói. A Chiêu, làm đồ đệ của ta sẽ phải chịu khổ. A Chiêu tròn mắt. Sư phụ đã nói là có bánh bao trắng để mà ăn, như vậy có thật không ạ? Vệ Cẩn nhíu mày, đứa nhỏ này tại sao chỉ nhớ tới đồ ăn thế nhỉ? Nhìn thấy vẻ mặt của Vệ Cẩn, A Chiêu co người lại, giọng nhỏ như là ruồi kêu. Sư phụ, A Chiêu nói sai rồi sao? Vệ Cẩn thấy bộ dạng A Chiêu, cũng cảm thấy mình hình như hơi nghiêm khắc quá rồi. Trước đây A Chiêu phải trải qua cuộc sống không bao giờ no bụng, đương nhiên nó sẽ nhớ tới cái ăn trước. Vệ Cẩn trầm giọng nói. A Chiêu nên nhớ rằng, vi sư không bao giờ nuốt lời. A Chiêu gật đầu. Vệ Cẩn xem xét người A Chiêu nói. Đợi sau khi đã ổn định, vi sư nhất định sẽ bồi dưỡng tốt cho cơ thể của con. Sau đó, vi sư sẽ dạy chữ cho con. A Chiêu lại gật đầu. Con mấy tuổi rồi? Phụ mẫu của con ở đâu? A Chiêu nghĩ một lúc rồi nói. A Chiêu cũng không biết. Từ khi cô bé bắt đầu hiểu chuyện là đã bắt đầu đi ăn xin. Chưa từng ai nói cho cô bé biết tuổi của mình. Chuyện từ lúc trước, cô bé cũng chẳng nhớ tới một chút gì. Vệ Cẩn hiểu được. Thế gian này không thiếu cha mẹ không nuôi nổi con. Vệ Cẩn nói. Không sao, từ nay vi sư chính là người thân của con. Con năm nay chắc là đã 6 tuổi rồi. Con nhớ chưa? A Chiêu biết điều gật đầu đáp. A Chiêu đã nhớ. Vệ Cần hài lòng nói. Ta đã giao cho Thải Thanh chuẩn bị cơm nước. Giờ đi ăn cơm thôi. Hơn 2 ngày nữa là đến được nước Khâu. A Chiêu xuống xe. Vệ Cần nhủ thầm. Người A Chiêu rất là gầy. Dường như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay cô bé đi. Một đứa bé trai cũng không được yếu như thế chứ. Thật ra, Vệ Cẩn đã nhầm lẫn, A Chiêu là nam nhi rồi. 3 ngày sau, xe ngựa đã tới nước Khâu. Chỗ ở đã sắm sửa đầy đủ, ở trong cũng có một đám nô bộc, thị nữ. A Chiêu xuống xe xong thì ngước mắt nhìn Vệ Cẩn. Vệ Cẩn lúc ấy đang cùng với dân hầu nói chuyện. Cô bé lặng lặng đứng chờ ở một bên. Lát sau, Vệ Cẩn dừng lại, bảo Tiểu Thanh. Chuẩn bị nước nóng cho A Chiêu tắm đi. Thải Thanh vâng lời. A Chiêu công tử, xin hãy đi cùng nô tỳ. A Chiêu bước vào một căn phòng. Thị tỳ cầm trong tay rất nhiều thứ cô bé cũng không biết. Đứng trước tấm bình phong, đằng sau sương mù mờ ảo, lại còn có một mùi hương bay thoang thoảng. Có một thị nữ bước tới quỳ trên mặt đất. A Chiêu công tử, xin để nô tỳ hầu hạ người. A Chiêu sợ tới phát run. Thị tỳ kia giơ tay định cởi áo A Chiêu. Không ngờ vừa mới chạm vào thắt lưng, A Chiêu đã như một con nai bị dọa, nhảy cẫng lên. Đừng! Thị nữ nhìn về phía Thải Thanh. Suốt dọc đường, Thải Thanh hầu hạ A Chiêu, cũng biết tính cách của A Chiêu. Nhưng mà thùng tắm này rất cao, một mình A Chiêu công tử làm sao mà tắm được. Thải Thanh nhẹ nhàng khuyên. A Chiêu công tử à, chỉ là tắm thôi mà. A Chiêu vẫn lắc đầu. Thải Thanh nhanh trí nói. Nô tỳ sẽ nhắm mắt lại được không? A Chiêu do dự. Thải Thanh liếc nhìn các thị nữ khác. Các nàng cũng đồng thanh nói. Chúng nô tỳ sẽ nhắm mắt lại. Bấy giờ A Chiêu mới nói. Cô, mấy cô, không ai được mở mắt đâu nhé. Thải Thanh đáp. Nô tỳ đã biết rồi. Các thị nữ đều buộc vải trắng lên mắt rồi. A Chiêu mới cởi đồ ra. Thải Thanh ôm A Chiêu vào trong thùng tắm. Các thị nữ khác đứng xung quanh. A Chiêu cảnh giác nhìn các nàng, sợ rằng tấm vải trắng trên mắt sẽ rơi xuống. Nước nóng vừa phải, A Chiêu ngâm một lúc cảm thấy cả người như rã rời. Thải Thanh đang dùng khăn khẽ lau cánh tay của A Chiêu, thì đột nhiên tấm vải trắng trên mắt một thị nữ tuột ra, rơi đúng vào tầm mắt của A Chiêu. A Chiêu rụt người, trốn vào trong làn nước. Thị nữ bị dọa sợ vội vàng nói. A Chiêu công tử, A Chiêu công tử. Những thị nữ khác nghe thấy đưa tay sờ thử, nhưng cũng không thấy người, vội vàng kéo vải trắng xuống. Họ chỉ nhìn thấy A Chiêu ở trong nước, luống cuống muốn kéo A Chiêu lên. A Chiêu cầu nhau trong lòng, nổi lên mặt nước, lưng dí vào vách thùng tắm, nổi giận nói. Đại gia cô, nhắm mắt, mau nhắm mắt lại. Đúng lúc này, Vệ Cẩn đã nói chuyện cùng dân hầu xong, muốn tới nhìn xem đồ đệ của mình ra sao. Không ngờ vừa mới bước chân vào, đã nghe thấy tiếng hét của A Chiêu. Đại gia cô! Vệ Cẩn đen mặt, vội bước nhanh tới. Các thị nữ sợ hãi vội quỳ xuống. Công tử! Vệ Cẩn ôn tồn hỏi. Có chuyện gì thế? Thải Thanh vội trả lời, Vệ Cẩn nghe xong thì khoát tay. Các cô mau lui ra đi. Hắn bước tới trước thùng tắm, nhìn A Chiêu co rúm người. A Chiêu mở to đôi mắt dính nước, không hề chớp lấy một cái. Vệ Cẩn nói. Tuổi con còn nhỏ thì có động chạm nam nữ cũng không sao. Vi sư từ nay không muốn nghe những lời thô tục như vừa nãy con nói nữa, có nghe không? A Chiêu rụt rè gật đầu. Vệ Cần liếc nhìn, xắn tay áo lên. Vươn tay ra đây. A Chiêu nghe thấy Vệ Cần định lau người cho mình, trong lòng thấy sợ hãi, định rút tay về. Nhưng mà Vệ Cần đã nắm chặt lấy cổ tay của cô bé, cười dịu dàng nói. Không sao, ở Thiên Sơn, vi sư từng nuôi mèo, cũng từng tự tắm cho nó. Nào, tay còn lại. Ngày mai, vi sư sẽ sai mấy nam nô bộc tới chăm sóc con hàng ngày. Nghe thấy vậy, A Chiêu lắc đầu mạnh. Vệ Cần nói, con không cần sao? Sư phụ, A Chiêu tự chăm sóc cho mình là được. Con còn nhỏ, sao tự chăm sóc bản thân được chứ? Thân là nam nhi, sao lại... Ánh mắt của Vệ Cần liếc nhìn, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nước trong thùng tắm trong suốt, cả người A Chiêu đều nhìn rõ ràng được. Vải lau người rơi vào trong nước. Vệ Cần sửng sốt. Con là con gái hả? Vâng ạ. Vệ Cần cảm thấy đau khổ rồi. Hắn từng nuôi mèo con, cũng từng nuôi chim, nhưng đều là đực. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng nuôi một đứa bé gái nào. Mới vừa rồi, hắn còn muốn để A Chiêu trải nghiệm đắng cay đau khổ. Trải nghiệm qua rồi mới hơn người ta được. Nhưng giờ A Chiêu lại là một cô bé. Con gái, hẳn là nên được nuông chiều mới đúng phải không? Chương 3. Vệ Cần viết một lá thư gửi về phái Thiên Sơn. Đại trưởng lão lấy thư ra đọc, vuốt tròm râu trắng dài. Đứng ở dưới đình, nhìn lên bầu trời đầy ánh sao, bóng lưng trầm ngâm. Nhị trưởng lão lảo đảo bước lên đình thì thấy đại trưởng lão như thế này. Trông ông có vẻ say rượu. Sư huynh, chỗ này không có ai cả. Huynh làm bộ thầm trầm thì cũng chẳng có ai ngắm đâu. Nhị trưởng lão khẽ liếc. Là chữ của Tử Khanh. Nhị trưởng lão ném bầu rượu đi, đọc tin. Vừa nhìn qua đã bật cười ha hả. Sư huynh à, nếu Tử Khanh biết huynh lừa thằng bé, khi về nó nhất định sẽ tính sổ với huynh đấy. Gì mà ba kiếp số chứ? Đại sư huynh thuận miệng bày vẽ mà thôi. Đại trưởng lão khẽ vuốt bộ râu bạc trắng. Bổn tọa coi bói đương nhiên là đúng. Nhị trưởng lão xì một tiếng. Trước khi thẩm đàn xuống núi, chẳng phải sư huynh cũng nói người đầu tiên đánh nó là kiếp số thứ nhất còn gì nữa. Đại sư huynh càng ngày ra vẻ âm trầm, khiến một loạt các đệ tử phái Thiên Sơn đều cung phụng huynh ấy như là thần mặt trời. Hài, vị trưởng lão thật thà như ông quả thật là khó sống ở phái Thiên Sơn này. Ông ngáp một cái. Đệ đi tìm đồ đệ uống rượu tiếp đây. Tiện thể báo tin Vệ Cần đã thu nhận một đứa bé gái làm đồ nhi. Nhị trưởng lão lảo đảo đi xuống đình. Đại trưởng lão lại vuốt râu, khẽ thở dài. Tử Khanh à, đừng nuôi chết đồ nhi của con đấy. Ông cứ tưởng rằng bộ dạng của Tử Khanh như thế, khi xuống núi sẽ có đầy các cô nương ném hoa quả. Không ngờ cuối cùng lại bị một đứa nhỏ ăn xin ném vào một chiếc bánh bao. Nghĩ tới việc nuôi mèo, mèo chết, nuôi chim, chim chết kia của Tử Khanh trước đây, đại trưởng lão vô cùng lo lắng cho đồ tôn của mình. Vệ Cẩn không biết phải nuông chiều A Chiêu đến như thế nào. Đau khổ suy tư tới mấy ngày cũng chẳng nghĩ được gì. Mấy ngày sau, Khâu Vương triệu kiến. Vệ Cẩn bình tĩnh vào cung, nói chuyện cùng Khâu Vương một buổi. Khâu Vương cực kỳ thưởng thức Vệ Cẩn, không khỏi thầm khen phái Thiên Sơn đúng là biết dạy người. Đệ tử đi ra toàn là kỳ tài, vạn kim khó cầu được. Càng thêm suy nghĩ về việc giữ lại nhân tài này. Nhưng mà Khâu Vương cũng hiểu rõ, đệ tử từ phái Thiên Sơn đi ra ngoài là những người có tính tình cổ quái. Việc giữ hiền tài không thể quá nóng vội. Khâu Vương nói mấy câu rồi chuyển đề tài. Quả nhân nghe nói Tử Khanh nhận nuôi một đứa bé làm đồ đệ. Vệ Cẩn không tiện tiết lộ quẻ của đại trưởng lão đã gieo cho hắn, liền gật đầu nói. Đúng vậy. Khâu Vương cảm thấy rất hứng thú. Có thể khiến cho Tử Khanh liếc mắt một cái là nhận làm đồ đệ, nhất định là có tư chất hơn người rồi. Vệ Cẩn khiêm nhường nói. Tính cách A Chiêu cũng rất tốt, tuổi nhỏ mà đã khá trầm ổn. Tuy thỉnh thoảng có nói mấy lời trợ búa, nhưng mà chuyện này là để chính mình biết được rồi, không nên để người ngoài bàn tán vào. Khâu Vương vỗ tay cười nói. Đúng, đồ nhi của Tử Khanh ắt hẳn là tiền đồ vô lượng. Đà tạ Khâu Vương đã khen tặng. Dân hầu tiễn Vệ Cẩn xuất cung. Dọc đường đi, Vệ Cẩn trầm mặc, dường như là có chuyện gì không yên lòng. Dân hầu thấy như vậy cũng không dám mở miệng quấy rầy. Ban nãy, hắn đứng ngoài cửa, cũng nghe được phần nào Vệ Cẩn nói chuyện với Vương Thượng. Đệ tử phái Thiên Sơn này, tuy tuổi còn rất trẻ, nhưng ăn nói rất tốt. Vương Thượng có vẻ rất hài lòng với Vệ Cẩn. Mới được chốc lát đã gọi tên tự của Vệ Cẩn rồi. Nếu Vệ Cẩn đồng ý ở lại nước Khâu, chuyện phong hầu phong tước hẳn sẽ là chuyện đương nhiên. Sau khi xuất cung, Vệ Cẩn bỗng nhiên hỏi. Trong nước Khâu, có vị quan nào nuôi bé gái 6 tuổi không? Dân hầu kinh ngạc. Một vấn đề rất kỳ lạ. Tuy nhiên nhìn bộ dạng nghiêm túc của Vệ Cẩn, dân hầu cũng cho rằng vị cao nhân này có dụng ý cả, cũng không hỏi nhiều nữa. Suy nghĩ một lúc, hắn nói. Trong phủ Lâm gia có một bé gái năm nay vừa tròn 6 tuổi. Tốt quá. Vệ Cẩn cười, mong dân hầu dẫn đường. Dân hầu càng cảm thấy kỳ lạ. Nước Khâu có không ít người vừa có tài vừa có đức. Lâm Bồng kia dù là con nhà quan, nhưng cũng là do được cha ông che chở. Thực ra, hắn luôn xử lý mọi việc theo cảm tính. Mấy năm trước, phu nhân của Lâm Bồng đó qua đời. Hắn đau khổ đóng cửa ở trong nhà, thương tiếc cho người vợ đã qua đời. Sau này không hiểu Lâm Bồng kiếm đâu ra một bé gái mới 3-4 tuổi, có vẻ ngoài vô cùng giống như vị phu nhân đã mất kia. Dân hầu nhìn vẻ mặt của Vệ Cẩn có vẻ như là không đùa, chỉ có thể nói. Dạ được, để tiểu nhân dẫn đường. Đương nhiên, Lâm Bồng từng nghe danh Vệ Cẩn. Thấy Vệ Cẩn định tới nhà thì vội vội vàng vàng dặn dẹp, sai nô bộc chuẩn bị bàn rượu. Trong lòng Lâm Bồng hơi lo lắng, không hiểu Vệ Cẩn tự dưng muốn tới chỗ mình để làm gì. Còn người hắn cũng không có gì đặc biệt, cũng không phải là nhân tài trị quốc gì cả. Nếu bàn chuyện quốc sự thì thả dạy hắn cắt cổ cho rồi. Lâm Bồng nơm nớp lo sợ, đứng chờ Vệ Cẩn tới. Vệ Cẩn thản nhiên ngồi xuống, giơ chén mời Lâm Bồng, rồi đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói huynh đây có nuôi một bé gái 6 tuổi. Lâm Bồng ngẩn người, vội gật đầu. Vệ Cẩn hơi nghiêng người, cẩn thận nói. Bình thường, huynh nuôi cô bé ấy như thế nào? Lâm Bồng nghe xong cũng cảm thấy có một chút nhẹ nhõm hơn. Chuyện quốc sự thì hắn không biết, nhưng nói về nuôi bé gái, cả cái nước Khâu này liệu có ai sánh được với hắn đây? Lâm Bồng rót đầy một chén rượu, uống ực một hơi. Đặt chén rượu lên bàn, Lâm Bồng cười lớn nói. Nuôi bé gái, nói thì khó nhưng mà không khó, mà dễ thì cũng chẳng hề dễ đâu. Kinh nghiệm của ta chỉ có 6 chữ, nuông chiều, yêu thương và cưng nựng. Vệ Cẩn tiếp thu rồi. Xem ra việc hắn định nuông chiều A Chiêu là rất đúng đắn. Vệ Cẩn gật đầu nói. Rồi sao? Lâm Bồng nói tiếp. Tốt hơn hết là giữ ở bên cạnh mình cả ngày, tự mình dạy dỗ. Lâm Bồng này là thương nhớ tới vợ cũ nên mới tìm được một cô bé gái có khuôn mặt giống như vậy để nuôi làm vợ. Mỗi tội Vệ Cẩn không hiểu rằng từ bé gái trong miệng Lâm Bồng không hề giống như trong suy nghĩ của mình. Hai người nói chuyện xong thì sắc trời đã tối sầm. Vệ Cẩn vội vã cáo từ. Lâm Bồng tiễn Vệ Cẩn ra ngoài. Vệ Cẩn lên xe, chiếc xe đi về phía phủ nơi hắn đang ở. Tất cả những gì Lâm Bồng vừa nói, Vệ Cẩn đều khắc sâu ở trong lòng. Vệ Cẩn than thở. Hóa ra nuôi một bé gái lại tốn công tốn sức như vậy. Chỉ mong A Chiêu không bị mình nuôi đến nỗi chết. Vệ Cẩn trở về phủ, đang định về phòng nghỉ ngơi thì nhớ tới lời Lâm Bồng đã nói. Hắn liền xoay người đi tới viện của A Chiêu. Mới bước vào đã thấy A Chiêu tay trái là đùi dê, tay phải là... Trái phải cùng một lúc, ăn như lang thôn hổ yết, cái miệng nhỏ nhắn dính đầy dầu mỡ. Các thị nữ đứng đó trợn mắt há mồm, nhưng mà cũng không dám nói gì, chẳng làm gì khác được ngoài yên lặng mà cúi đầu. Chân mày Vệ Cẩn nhăn lại, bước nhanh về phía trước. Nhóm thị nữ đứng tại chỗ hành lễ, Vệ Cẩn khoát tay, bọn họ nối đuôi nhau bước ra ngoài. A Chiêu đang ăn thoải mái cũng không hề để ý rằng các thị nữ đó đã rời đi, và người đang đứng ở trước mặt mình là Vệ Cẩn. Một cái đùi dê bị A Chiêu xử lý rất là nhanh, ngay cả xương cũng gặm tới gặm lùi tới sáng bóng. Cuối cùng A Chiêu hài lòng liếm liếm đầu ngón tay, ở lên một tiếng rồi mới ngẩng đầu. Vừa mới ngước mắt, bóng dáng Vệ Cẩn mặc áo bào đã đập thẳng vào. A Chiêu sợ đến tái cả mặt. Ơ, sư phụ, sao người đi không một tiếng động như quỷ thế? Vệ Cẩn định trách cô bé, nhưng mà lại nhớ tới lời Lâm Bồng nói. Vệ Cẩn tự nhủ trong lòng mình. A Chiêu là bé gái, A Chiêu không phải mèo, A Chiêu cũng không phải là chim, A Chiêu là một bé gái. Mặt lạnh bỗng nhiên trở nên dịu dàng, Vệ Cẩn ngồi xuống cạnh A Chiêu. Hắn cầm khăn tay trên bàn, lau đi những vết mỡ dính trên ngón tay của A Chiêu. Giọng nói rất nhẹ nhàng. A Chiêu. Đôi mắt đen nhánh, lấp lánh của A Chiêu đảo qua đảo lại. Hình như sư phụ không có giận. Cô bé nháy nháy mắt. Sư phụ. Con có nhớ mấy ngày trước, vi sư đã dặn gì không? A Chiêu nói rất to. Không được nói, đại gia ngươi. Vệ Cẩn vừa lau ngón tay, vừa nở nụ cười. Rất tốt, con cứ nhớ lấy. Hôm nay lại nhớ kỹ lời vi sư. Vệ Cẩn bỏ khăn xuống, nói tiếp. Con là một cô nương, lại là đồ nhi của Vệ Cẩn ta. Sau này dù ăn gì cũng không được thô lỗ như thế này. Mấy lời như đi gặp quỷ đi cũng không được nói nữa. A Chiêu hỏi, nếu nói như vậy thì sẽ không được ăn nữa hả? Trừng phạt kiểu này cũng không sao, không hề làm trái với hai chữ nuông chiều. Vệ Cẩn gật đầu. Đúng, sẽ không được ăn, con nhớ chưa? A Chiêu vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Vệ Cẩn hài lòng gật đầu, trẻ con thật dễ dạy. A Chiêu quả thật cũng rất có tư chất. Nếu không thì làm sao xứng làm kiếp số của Vệ Cẩn hắn đây? Vệ Cẩn đưa tay xoa đầu A Chiêu, nở nụ cười. A Chiêu ngoan. Vệ Cẩn cười một cái, A Chiêu cũng cười theo. Sư phụ, người quả thật rất đẹp. Lại còn ôn hòa, tính khí rất tốt. Lỡ có gặp lại lão ăn mày kia, cô bé nhất định sẽ mời lão ấy ăn bánh bao trắng. Nếu không có lão ấy, cô bé cũng không thể là đồ nhi của sư phụ được. Khuôn mặt Vệ Cẩn nghiêm lại. Không được nói vì sư đẹp trai. A Chiêu gật đầu. Không được làm cho sư phụ tức, nếu không sư phụ không cần đồ nhi mình nữa thì sao? Vệ Cẩn nhìn thấy sắc mặt của A Chiêu như vậy, giọng hắn cũng nhẹ nhàng hơn. A Chiêu, thân thể chỉ là hư ảo, đến một ngày nào đó cũng sẽ chỉ là một bộ xương trắng. Mà thân là nam nhi cũng không thích được khen bề ngoài của mình. A Chiêu có hiểu không? A Chiêu nghe sư phụ nói, tuy là không hiểu nhưng mà vẫn vội vã gật đầu. Sư phụ, trông người thật là xấu. Khóe miệng Vệ Cẩn run run. A Chiêu tròn mắt chờ Vệ Cẩn khen. Sư phụ à, A Chiêu nói như thế có đúng không? Vệ Cẩn chợt nhớ tới lời nói của Lâm Bồng, không được chọc vào tâm tình của bé gái. Hắn gượng cười. Mấy ngày nữa, vi sư sẽ dạy con học chữ, rồi sẽ nói cho con thế nào là đúng, thế nào là sai. Như vậy là chúng mình vừa mới cùng nhau trải qua phần đầu tiên của bộ mới nhất ở trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình, đó là Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thấy enjoy với cái câu chuyện này và sẽ được sảng khoái, được có thời gian nghỉ ngơi, relax với cái câu chuyện mà mình kể. Hy vọng rằng là sẽ mang lại cho các bạn những điều như vậy. Và Nhím Dụ sẽ không hứa trước là mình sẽ up thường xuyên hay không, bởi vì là thời gian làm video của Nhím Dụ cũng khá là eo hẹp. Hiện tại thì Nhím ôm đồm khá là nhiều đầu việc. Nếu như bạn nào có follow Facebook thì biết là Nhím rất là bận, cực kỳ bận thời điểm này. Lúc đầu không có việc thì cũng tại vì Nhím làm freelance mà, không có việc thì cũng chết đói đấy. Nhưng mà khi mà tham ôm nhiều việc thì mình cũng không có thời gian mình phân bổ cho những cái công việc khác, cái đam mê, những cái kênh khác của mình. Thế cho nên là với là cái thời gian cập nhật chuyện của Nhím nó sẽ không được đều đặn. Nhưng mà cũng sẽ cố gắng để mà một tuần lên đều cho các bạn một vài số để các bạn theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Nhím Dụ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của bộ truyện Nuôi Đồ Nhi Để Tự Ngược. Bye bye!